Chương 2163, nữ ba đến tin, Hàng Lâm Thần Châu. Đạo môn cùng Phật môn trong đó tranh đấu, liên lụy không tới chắc quận chính là không tông giáo, không tín ngưỡng quốc gia, chỉ thờ phụng người người như rồng, chỉ đến thế mà thôi. Trương Bách Nhân vừa đem Lý Đường chư vị cường giả lưu đầy ở âm tào địa phủ, chợt chỉ thấy hư không lấp lóe, một cổ nhiệt lưu khí xuyên thủng hai giới đường nối, một đạo mục giản tự hai giới đường nối bên trong bay ra, xét qua đại thế giới trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân phong tới. Đùng. Trương Bách Nhân đem cái kia mục giản bắt được, cảm thụ được bên trên quen thuộc dấu ấn, hơi nhếch khỏe môi lên, nữ ba chậm rãi chia ra mục giản, sau một khắc Trương Bách Nhân ngạc nhiên biến sắc. Cái này không thể nào, tuyệt đối không thể, túi đầu lại cẩn thận nghiền ngẫm đọc cái kia mục giản, Trương Bách Nhân màu sắc lại là biến đổi liên tục, không thể, Thái Dương Pháp Thân năm đó quân gần Cửu Châu ở ngoài, rõ ràng đã phát hiện đến Hiên Viên Đại Đế chính xuất lĩnh nhân tộc chinh chiến, nữ ba làm sao sẽ nói Hiên Viên Đại Đế chết rồi, hơn nữa năm đó Hiên Viên Đại Đế thực lực cỡ nào, làm sao sẽ chết đi cái kia Thái Dương Pháp Thân thấy là ai trong truyền thuyết Hiên Viên Đại Đế không phải đã lên tiên đi sao? Trương Bách Nhân những năm trước đây còn đang nghi ngờ, đời sau trong truyền thuyết Hiên Viên Đại Đế đã lên tiên mà đi, những năm trước đây Thái Dương Pháp Thân tiến về phía trước Cửu Châu ở ngoài thu lấy Kim Ô Bản Nguyên, đã từng phát hiện đến Hiên Viên hơi thở của Đại Đế, tựa hồ thành vì một châu chi chủ, chính xuất lĩnh nhân tộc đại quân cùng Cửu Lê tộc chinh chiến, hiện tại nghĩ nhưng không thể, Hiên Viên Đại Đế như sống sót, sao lại bày bất bình chỉ là Cửu Lê bộ tộc nhất định muốn thân gần Cửu Châu, đi vào tra xét chân tướng Hiên Viên Đại Đế đến tột cùng chết rồi hay là còn sống. Trương Bách Nhân cao mày, Hiên Viên tu luyện chính là võ đạo, nếu nói là phá toái hư không thành tiên, hắn nhưng là không tin. Trúc Dung cộng công thực lực cỡ nào, như cũ không thể phá toái hư không, huống chi là Hiên Viên Đại Đế. Hiên Viên Đại Đế tuy rằng thực lực bất phàm, nhưng cũng chưa từng đạt đến phá toái hư không mức độ. Trung thổ Thần Châu bây giờ một mảnh an ổn, chính là ta tiến về phía trước Cửu Châu tìm kiếm chân tướng thời điểm, thuận tiện sớm kiểm tra thực hư Cửu Châu ngoại tình hình, tốt làm một chút chuẩn bị. Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, chậm rãi đứng lên bước ra một bước hướng về Cửu Châu kết giới đi đến. Cửu Châu ở ngoài là hình dáng gì? Lần trước Thái Dương Pháp Thân cưỡi ngựa xem hoa, trong lòng hắn đại thể tính toán, sẵn ngón tay nhẹ nhàng đánh bên hông thắt lưng ngọc. Trương Bách Nhân trong một đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, thân hình chậm rãi xuất hiện ở hai giới bình phong nơi, quét mắt thần quang lưu chuyển phù văn giăng đầy Cửu Châu kết giới. Dựa vào Trương Bách Nhân bây giờ nhãn lực, tự nhiên nhìn ra rất nhiều môn đạo, thủ đoạn cao cường, không lạ được Cửu Châu ở ngoài cường giả không vào được, bất hủ cường giả ra tay, có lẽ có thể cường hành anh mở Cửu Châu kết giới, nhưng toàn bộ kết giới cùng Thần Châu địa mạch hòa làm một thể, như tùy tiện anh mở kết giới, tất nhiên dùng được Thần Châu phá nát, liền như vậy mất đi thiên địa khí số, muốn một cái phá toái Thần Châu, cái kia chút bất hủ cường giả đầu lại không điên mất. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị. Đáng tiếc, trí tuệ ma thần ta chưa chu diệt, chỉ là thời gian tựa hồ không còn kịp rồi. Hiên Viên Đại Đế chân tướng, nữ ba an nguy, so với trí tuệ ma thần trọng yếu được nhiều, chỉ là một lần tiên thiên ma thần thôi. Bây giờ Trương Bách Nhân kiếm đạo cực hạn ở làm lột xác, cũng không đem chư vị ma thần để vào trong mắt. Quét mắt trước mắt Cửu Châu kết giới, Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ lưu chuyển, lực lượng pháp tắc đan dệt bất định, trong phút chốc thân hóa pháp tắc, lại trực tiếp xuyên qua kết giới, đi tới Thần Châu ở ngoài. Thái Dương Pháp Thân Hàng Lâm cùng mình chân thân Hàng Lâm chính là hai loại cảm thụ bất đồng. Thái Dương Pháp Thân quá mức mạnh mẽ, tự nhiên không cảm giác được này phương thế giới thần dị, nhưng Trương Bách Nhân chân thân Hàng Lâm, nhưng cảm giác rô nở dê ra y quần quận hồng hoang lực lượng phả vào mặt, tự quanh thân trăm khiếu xuyên qua quanh thân da thịt lỗ chân lông, điêu luyện ba hồn bảy vía. Thái cổ hồng hoang khí cơ điên cuồng hướng về trong cơ thể thẩm thấu, nếu như nói Trương Bách Nhân là một chén thanh thủy, vậy này Cửu Châu bên ngoài kết giới thái cổ hồng hoang khí cơ chính là quần quận vô cùng thuốc màu. Nhìn cái kia vô cùng vô tận hoang cổ sơn rừng, Trương Bách Nhân trong lòng kinh sợ, trong này mới có hắn mộng về Côn Lôn cảnh tượng. Giả đều là Vũ Vương đắp nạn. Trương Bách Nhân lúc này bỗng nhiên hiểu ra Thần Châu bên trong Tam Sơn Ngũ Nhạc đều chỉ là Vũ Vương hàng nhái đại hoang đắp nạn mà ra, Thần Châu bên trong Côn Lôn Sơn cũng là giả. Một cái Côn Lôn Sơn liền không như Thần Châu tiểu, Thần Châu làm sao thịnh được hạ Côn Lôn? Vũ Vương thủ đoạn cao cường, dĩ nhiên dùng được đại thế giới hình chiếu, theo tỷ lệ phóng ở trung thổ Thần Châu, đem trung thổ Thần Châu hóa thành một thế giới nhỏ. Trương Bách Nhân trong lòng bừng tỉnh, Thần Châu bên trong tất cả cùng Cửu Châu ở ngoài cũng không bất đồng, chỉ là Vũ Vương đem thu nhỏ lại vô số lần, một lần nữa nặng tạo ra mà thôi. Toàn bộ Thần Châu chính là một đại trận pháp, một hoàn chỉnh càn khôn, sau đó mượn đại càn khôn lực lượng, không lạ được chư vị ma thần chậm chạp không thể công phá. Trương Bách Nhân bừng tỉnh. Cái kia phương thiên địa là giả, hoàng đế mộ cũng tự nhiên là giả. Cái kia phương thế giới Vũ Vương tuy rằng đắp nạn viên mãn không thiếu sót, nhưng cùng chân chính đại hoang thế giới, vẫn là có khác nhau một trời một vực. Cảm thụ được hồng hoang khí cơ điêu luyện, Trương Bách Nhân thân thể chính đang điên cuồng lột xác, quanh thân tinh khí thần không ngừng cắn nuốt đại hoang khí cơ, tựa hồ từ nơi sâu xa bổ toàn một vài thứ gì đó, dùng chiếm được mình đại viên mãn. Đẹp thay Trương Bách Nhân cảm thụ được trong cơ thể lột xác, nhất thời tâm thần vắng lặng, cẩn thận thể ngộ thế giới pháp thể lột xác. Cặc cặc cặc một trận tiếng cười quái dị câu hồn đoạt phách, đã thấy tối sầm bảo nam tử tự chân trời thân hóa hư không, mấy cái thời gian lập lòe đi tới Trương Bách Nhân trước người, nhìn đang ở điêu luyện thân thể Trương Bách Nhân, nhất thời con mắt phóng ánh sáng. 300 năm đến, rốt cục gọi lao tổ ta lại đụng tới một cái tự thần châu bên trong đi ra tiểu tử tiểu tử, nhìn thấy lao tổ chính là duyên của ngươi pháp, còn không mau mau đến đây bái kiến người áo bào đen âm thanh giàn ua, bất quá. Bởi vì Trương Bách Nhân lưng đúng, sở dĩ cũng không từng thấy rõ Trương Bách Nhân khuôn mặt, Trương Bách Nhân cũng không thấy rõ người trước mắt khuôn mặt. Ngươi là người phương nào? Trương Bách Nhân xoay người, quét mắt trước mắt áo bào đen nam tử, trong con ngươi điểm điểm thần quang lưu chuyển mà qua, đã thấy nam tử kia thân hình khô gầy. Hiện đầy đạo đạo hoa văn đồ đằng, quả thực quái dị. Ta là ai? Chỉ cần lão tổ ta nuốt cơ thể ngươi, liền có thể đoạt mạng của ngươi, nhờ vào đó đã lừa gạt Cửu Châu đại trận, sau đó lẻn vào trung thổ thần châu. Ông lão lạnh lùng nở nụ cười, một trường rỗi ra phong tỏa hư không, hướng về Trương Bách Nhân nằm đến. Sâu kiến! Trương Bách Nhân cười lạnh, con ngón tay búng một cái, một đạo tiên thiên thần lôi quần cuộn xẹt qua hư không, hướng về áo bào đen nam tử đánh tới. Giang giác! SMC tờ dư A chơ y quang, hư không nổ vang. Chiếu sáng người áo bào đen sợ hai khuôn mặt, ngươi là tiên thiên lôi thần? Tiên thiên thần lôi sẽ qua, nam tử thân thể hóa thành bột mịn, chỉ có dương thần xuất khiếu trốn thoát, đầy mặt kinh sợ nhìn Trương Bách Nhân. Luyện tha nhờ pháp thân trên người ngươi có pháp tắc khí cơ? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, thế nhưng là cũng không sợ, pháp thân lại có thể thế nào? Ta tuy rằng chưa từng nhân quả đại viên mãn, nhưng cũng ngăn trở ngươi rời đi, đem ngươi trọng thương. Thần trên tha chết, thần trên tha chết! Á, ông lão dương thần dĩ nhiên ngã quỵ ở mặt đất, tiểu tuyệt không biết thần nhân hàng lâm. Bằng không sao dám cùng thần nhân là địch? Trước mắt nam tử quá khủng bố, đặc biệt là cái kia tiên thiên thần lôi. Cho dù ở tiên thiên thần linh bên trong cũng là vô thượng sát phạt thủ đoạn, chính là tiên thiên thần chi khắc tinh. Ha ha! Trương Bách Nhân cười nhạt một tiếng, một trưởng rỗi ra đem cái kia dương thần tóm lấy, đối phương quả nhiên không có phản kháng. Không đúng, ngươi không phải tiên thiên thần linh, ngươi là kim thân cường giả, ngươi là kim thân cường giả, ngươi kẻ này ở lừa gạt ta! Lúc này ông lão tới gần Trương Bách Nhân trước người, nhìn mi tâm nơi điểm nào kim sa. Nhất thời sắc mặt tức giận, trong đôi mắt lộ ra vô tận lửa giận. Ngươi là hiên viên bộ lạc nhân tộc kim thân cường giả, lão tổ ta cho dù là chết cũng sẽ không thần phục với ngươi. Ông lao đang điên cuồng dãy rủa, đáng tiếc làm sao có thể thoát ly Trương Bách Nhân khống chế ổ ta. Khi nào nói mình là tiên thiên thần linh? Trương Bách Nhân cười lạnh, ngươi nếu chính mình muốn chết, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Nói chuyện Trương Bách Nhân liền muốn đem hóa thành bột mịn nuôi nấng chu tiên kiếm trận, nhưng lúc này cái kia người quanh thân dĩ nhiên châm đốt tinh khí thần tam bảo. Từ nơi sâu xa một luồng quần cuộn ý chí hàng lâm trong cơ thể. Bạch một đạo thần quang tự dương thần bên trong phun ra mà ra, trong hư không pháp tắc vần quanh, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng, một luồng quần cuộn khí cơ phả vào mặt. Sâu kiến, ngươi dám giết ta tín đồ, bản tôn không thể tha cho ngươi. Ngươi như bé ngoan túi đầu nạp mệnh, bị ta cấm chế, cũng vẫn có thể bảo đảm được một mệnh, hơi có chần chờ, chính là tan xương nát thịt kết cục. Lực lượng pháp tắc quần cuộn gợn sóng, cho dù là Trương Bách Nhân cũng không khỏi được hơi ngơ. Chỉ thấy cái kia dương thần thân hóa pháp tắc, tự trong tay trốn, hiện lộ ở trước người trăm trượng. Trương Bách Nhân tuy rằng lợi hại, nhưng cũng cầm cố không được pháp tắc. Ngươi là phương nào thần linh, cũng dám gọi ta thần phục? Bản tọa đã chứng tha nhờ kim thân, chỉ sơ ngươi không chịu đựng nổi. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Kim thân cái kia thần linh sững sờ, nhìn về phía Trương Bách Nhân giữa chân mày, quả nhiên một hạt kim sa lấp lóe không yên. Vèo. Cái kia thần linh dĩ nhiên không nói hai lời xoay người liền chạy. Kim thân cường giả không phải là quả hồng nhũn, hắn một đạo thần linh bản nguyên, như thế nào là kim thân cường giả đối thủ? Đi đã muộn, này đạo bản nguyên tổn hại ở đây địa, tuyệt đối là mua bán lô vốn. Muốn đi đi được rồi chứ? Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, quanh thân cánh hoa lượn lờ, nghịch loạn âm dương, điên đổ hư không. Cái kia thần linh bản nguyên chỉ cảm thấy được trước mắt hư không một trận biến hóa, sau một khắc trực tiếp thẳng xuất hiện ở Trương Bách Nhân trước mắt, bị một trưởng bắt bí lấy. Lúc này Trương Bách Nhân tâm có chuẩn bị. Trong tay lực lượng pháp tắc lưu chuyển đang dệt, đem cái kia bản nguyên ổn định, không cho người hóa pháp tắc cơ hội. Không nghĩ tới, Cửu Châu ở ngoài tiên thiên thần linh tùy ý hiển thánh, nhìn đến nhân tộc thắng ngày đúng là không dễ chịu. Tiểu tử, ta chính là nguyên khí thần, chấp trưởng trong thiên địa vô tận nguyên khí, ngươi dám mạo phạm ở ta, cẩn thận ta bản thể hàng lâm, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi như thức thời, bé ngoan thả bản tôn này một tia bản nguyên, bằng không hậu quả sợ ngươi không gánh vác được. Trương Bách Nhân trong tay ở thần linh bản nguyên ở không ngừng dãy rủa. Nguyên khí thần Trương Bách Nhân vầng trán thư giãn, ngươi bản tôn ở nơi nào phi, ngươi tên khốn này đừng hòng biết, lại quá thời gian nửa nén hương, bản tôn thì sẽ trong ngủ say tỉnh lại, đến lúc đó chính là giờ chê tờ của ngươi. Thần linh bản nguyên căm tức nhìn Trương Bách Nhân. Đã bao lâu không người nào dám như vậy no ý truy hệ nở cu nở dê chính mình.